Mời các bạn tiếp tục đến với bộ truyện Cuồng Thám trong tập 373. Trong tập trước, dù đại thần thám siêu cấp Tự Luyến Triệu Ngọc đã truy lùng đến đỏ con mắt, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng hung phạm giữ Hải Lạp đâu. Hy vọng gần như cuối cùng của hắn là tìm kiếm manh mối trong những đoạn video cũ về cô dâu Kazenia. Trong đó có gì? Mời các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Dường như sau khi đầu óc tỉnh táo lại, Triệu Ngọc cảm thấy ăn uống rất ngon miệng nên đã ăn sạch tất cả đồ ăn trên bàn. Sau khi ăn xong, hắn mới như được tiêm đầy máu sống lại, lập tức quay về văn phòng tại cục cảnh sát. Sau khi vào phòng, các thành viên đang tích cực công tác lập tức tiến tới báo cáo với Triệu Ngọc tình hình mới nhất. Thừa Lệ Châu lại thăm hỏi chị của Cát Băng là Cát Hoa lần nữa. Hiện giờ, Cát Hoa đã biết tin Cát Băng tử vong, biểu hiện cực kỳ bi thương. Là phụ nữ, cô ta cũng có một mặt không thể ngoại lệ. Trong quá trình hỏi thăm, cô ta luôn miệng của trách cô dâu Kazenia, nói rằng người phụ nữ này là sao chổi, cho rằng cô ta là kẻ cầm đầu, gây ra nỗi bất hạnh cho nhà họ Cát. Nếu Cát Băng không bị người phụ nữ này làm cho thần hồn điên đảo, thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mặt khác, Cát Hòa cũng tự trách mình rất nhiều. Cô ta nói rằng sau khi Cát Băng bị đoạn video trong đám cưới đả kích, cô ta đã không an ủi em trai mà còn bỏ đá xuống giếng, nói rất nhiều lời vô vị, kích thích em trai. Thật sự là sai 10 phần. Nếu lúc ấy cô ta có thể chủ động khuyên nhủ Cát Băng, thì có lẽ anh ta đã không tự tử. Nói đến việc Cát Băng tự tử, Cát Hòa tỏ ra rất khó chấp nhận, rồi lại không phản bác. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, Cát Băng tuy rằng là một đứa trẻ hiếu thắng, chuyện gì cũng phải làm thật hoàn mỹ, thế nhưng đứa trẻ này cũng có tâm lý yếu ớt. Chính vì yêu cầu rất cao về mình, cho nên anh ta không cho phép mình phạm sai lầm, mà một khi phạm sai lầm, thì anh ta khó có thể tự kiềm chế. Về điểm này, Cát Hòa biết. Trước kia, Cát Băng cũng từng như vậy rồi. Sau khi phạm sai lầm, anh ta đã cực kỳ buồn bã, cần một khoảng thời gian rất lâu mới có thể bình phục lại tâm tình. Chuyện xảy ra trong đám cưới hiển nhiên không giống với những chuyện khác. Nó thật sự đã quá đả kích Cát Băng, cho nên đã làm anh ta nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Cũng chính bởi vì như vậy, Cát Hòa mới càng thêm hối hận. Người làm chị như mình thật sự là quá thất bại. Rõ ràng biết sức chịu đựng tâm lý của em trai mình không được mạnh mẽ, lại còn muốn kèn cựa tranh hơn thua với em trai. Kết quả, Cát Hòa càng nghĩ càng thấy áy náy, cuối cùng khóc đến mức chết đi sống lại, không thể tiếp tục công việc hỏi thăm được nữa. Thôi Lễ Châu đành phải phẫn nộ quay về. Lúc này Nhiễm Đào lại tiến tới báo cáo với Triệu Ngọc một tin tức mà một tổ khác gửi về. Anh ta nói rằng họ đã điều tra tất cả những người đã đến dự đám cưới. Nhất là về các nhân viên tổ chức đám cưới, bọn họ đã tiến hành điều tra rất nghiêm khắc, không phát hiện ra nhân viên nào khả nghi. Căn cứ lời khai của người phụ trách công ty tổ chức hôn lễ, bởi vì sợ quên mật khẩu sẽ làm chậm trễ mọi việc, nên mật khẩu máy chiếu không dây chính là 8 số 8. Xem nhiều mật mã khá cũ và đơn giản. Nếu có người muốn giải mã, họ chỉ cần dựa vào một phần mềm mạng là có thể làm được. Bởi vậy việc phá giải mật mã và phát đoạn video bất nhã vốn không là quá khó thực hiện. Khó khăn duy nhất chính là người phát phải ở hiện trường đám cưới. Làm thế nào để không cho người khác nhìn thấy? Nhiễm Đào nói rằng lúc phát đoạn video, đám cưới chưa chính thức bắt đầu, cho nên những nhân viên điều khiển camera chưa khởi động máy, không quay được tình hình hiện trường lúc ấy. Cho nên bây giờ, anh ta đang toàn lực điều tra ở hiện trường đám cưới có người nào sử dụng điện thoại di động của mình để chụp ảnh hoặc là quay video hay không, để dựa vào đó đi tìm manh mối. Sau đó Tăng Khả báo cáo với Triệu Ngọc về sự tiến triển về mặt kỹ thuật. Tuy rằng tra được rất nhiều thứ, thế nhưng dường như cũng không trợ giúp được gì cho cuộc điều tra vụ án. Về phương diện khám nghiệm tử thi, Phạm Y Quách đã xem xét kết quả thoái hóa của mô gan, xác định được thời gian tử vong thực sự của Cát Băng. Không nghĩ tới, thời gian tử vong của Cát Băng còn sớm hơn sự tưởng tượng của đoàn người Triệu Ngọc. Anh ta đã tử vong ít nhất 80 ngày. Cảnh sát kết hợp với lịch sử cuộc gọi cuối cùng của anh ta, cuối cùng xác định được thời gian tử vong của anh ta là từ 80 ngày đến 85 ngày. Nói cách khác, sau khi làm lễ tang cho cô dâu Kazenia xong xuôi, chưa đến 2 tháng, Cát Băng đã thất cổ tự tử. Mà lúc ấy, vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu chưa xảy ra đâu. Vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu thứ nhất xảy ra vào giữa tháng 12 năm ngoái, mà Cát Băng đã treo cổ tự tử vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12. Bởi vậy bây giờ cảnh sát có thể phán định Cát Băng tuyệt đối không phải là sát thủ dưới gầm cầu, cho nên vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu không hề có quan hệ gì với anh ta. Tự tử. Hơn nữa là tự tử trước khi vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu xảy ra. Bởi vậy Triệu Ngọc bây giờ càng thêm hoài nghi hung thủ ra tay hẳn là vì Cát Băng. Dựa vào tình hình trước mắt, người muốn Cát Băng giết chết bốn phủ dâu nước ngoài này tất nhiên là một người yêu Cát Băng. Thế nhưng sau khi thăm nhà điều tra, số cô gái thích Cát Băng quả thực rất nhiều, nhưng những người phụ nữ đó vốn chỉ hy vọng có thể trở thành phu nhân nhà giàu mà thôi, hiển nhiên không thể vì Cát Băng mà giết người. Tổng hợp lại tất cả tình huống, cuối cùng Triệu Ngọc cho ra một kết luận, nghi phạm có động cơ giết người nhất, dường như chỉ có một người, đó là chị của Cát Băng, Cát Hoa. Thế nhưng Cát Hoa có bằng chứng vắng mặt tại hiện trường rất hoàn hảo, còn nữa, biểu hiện của cô ta cũng không hề có sơ hở. Chẳng lẽ... Triệu Ngọc cuối cùng cũng nghĩ tới một vấn đề quan trọng. Cát Hoa có thể thuê người giết hay không? Thật ra vấn đề này không phải lần đầu tiên nhảy ra từ trong óc. Từ lúc Cát Hoa bất ngờ ngã ngựa, hắn đã từng đặt ra khả năng này rồi. Sát thủ chuyên nghiệp như thế, đích xác, giống như là thuê tới. Thế nhưng, việc thuê người giết có rủi ro nhất định. Cát Hoa làm sao có thể tìm được người chuyên nghiệp như vậy chứ? Nếu muốn tìm thì phải thông qua người trung gian. Có người trung gian thì càng có nhiều rủi ro bị lộ. Từ sau khi Cát Hoa ngã ngựa, Triệu Ngọc đã phái người tra xét cô ta rất tường tận. Thế nhưng qua đủ loại dấu hiệu thì dường như cô ta không hề biết chuyện Cát Băng thắt cổ, cũng không có hành động gì dị thường. Đến nay Triệu Ngọc vẫn còn có thể nhớ rõ cảnh tượng Cát Hoa rong ruổi thi đấu trên sân polo, tư thế oai hùng hiên ngang. Nếu đã sớm biết Cát Băng đã chết mà mình lại phái sát thủ đi giết chết bốn cô phù dâu nước ngoài, cô ta còn có thể đánh hăng hái đến thế không? Sau khi nghe các thành viên trong đội báo cáo, Triệu Ngọc vỗ tay nói với mọi người: "Tốt lắm, tốt lắm. Bây giờ tôi đã được tiêm nhiều máu, sống lại rồi, có thể ngủ say một giấc, đúng là cơm mẹ nấu sảng khoái." Hắn xem đồng hồ rồi nói: "Cho nên mọi người nghe tôi, bây giờ mọi người ra ngoài tìm một nhà hàng ăn thật ngon, sau đó quay về khách sạn ngủ đi. Có chuyện gì thì ngày mai tính, nơi này cứ giao cho tôi." Triệu Ngọc nói như vậy, nhưng thành viên trong tổ đều không nhúc nhích. Hắn nói tiếp: "Yên tâm, hóa đơn ăn uống cứ ghi sổ cho tôi. Mọi người có thể ăn bao nhiêu thì cứ ăn, đóng gói mang về cũng được. Ông đây trả được hết. Đi đi, đi hết đi. Đây là mệnh lệnh đấy." Thế là Triệu Ngọc cợt nhả, đá hết thành viên trong tổ đi rồi. Thật ra, hắn nói không sai. Thành viên trong tổ mấy ngày nay làm việc liên tục không nghỉ, đều đã mệt mỏi lắm rồi. Bọn họ quả thực cần nghỉ ngơi thật tốt mới có thể tập trung làm việc tốt hơn. Sau khi mọi người rời khỏi văn phòng, Triệu Ngọc càng cảm thấy đầu óc tỉnh táo rõ ràng, dường như trong đầu có rất nhiều suy đoán. Vì thế, hắn pha một ly cà phê đơn giản, rồi lại tập trung vào công tác điều tra phá án. Đầu tiên, hắn viết những gì nghĩ ra được lên bảng trắng. Về thứ tự tử vong của bốn nạn nhân, dù đã phân tích nhiều lần, nhưng hắn vẫn không đưa ra được kết luận nào có hiệu quả. Ban đầu hắn cho rằng có lẽ hung thủ đã lập kế hoạch giết ai trước, giết ai sau. Ví dụ như hung thủ cũng muốn biết rốt cuộc là ai phát đoạn video kia. Cho nên hắn bắt được người khả nghi nhất là Eliza trước tiên, muốn nhân cơ hội thẩm vấn, xem có phải cô ta hay không. Thế nhưng không phải Eliza. Cho nên hắn lập tức đi bắt Elena. Kết quả Elena cũng không phải người phát. Cho nên lại đi bắt Zoya, rồi lại đi bắt Thukina. Như thế dựa theo logic này để phán đoán, thì Thukina là kẻ cầm đầu sao? Hay là bốn người phụ nữ này đều không phải? Hoặc là bản thân hung thủ chính là người đăng video giết bốn người phụ nữ này là bởi vì hắn không ngờ Cát Băng tự tử, hắn chỉ muốn cho hả giận mà thôi. Nếu hung thủ chính là người đăng video, thì lúc ấy hung thủ đã ở hiện trường đám cưới. Còn nữa, Triệu Ngọc nhìn trình tự tử vong của bốn người này, một nghi hoặc dâng lên trong đầu. Từ người bị hại đầu tiên Eliza chết dưới gầm cầu thẳng đến khi Thukina cuối cùng bị hại, cách nhau khoảng 2 tháng. Thế thì chẳng lẽ hung thủ không lo lắng Sau khi thi thể của đám người Eliza bị phát hiện, Thu Kim Na sẽ định thần lại, hiểu ra mọi chuyện và lập tức báo cảnh sát sao? Bất chợt giọng nói của Tịch Mộng Na vang lên bên tai. Anh suy nghĩ gì thế? Sao trông tập trung vậy? Ôi trời ạ! Triệu Ngọc hoảng sợ, giật mình hoảng sợ đến mức không khép được miệng. Cô tới từ lúc nào thế? Làm tôi sợ chết đi được. Tịch Mộng Na cười xấu xa. Đừng giả vờ nữa, nếu tôi đâm anh một nhát sau lưng, anh chắc chắn sẽ biết. Triệu Ngọc nhíu mày chỉ trích. Cô, không phải tôi đã cho cô về ngủ rồi sao? Sao lại chạy tới đây rồi? Tịch Mộng Na xách một túi KFC to đùng và nói. Ai da, không có anh thì tôi làm sao mà ngủ được chứ? Triệu Ngọc buồn bực. Lại thế nữa rồi. Nghe lời đi, nhanh chóng trở về nghỉ ngơi. Ngày mai còn có công việc quan trọng phải làm. Cô quên là cô đã khuyên tôi trở về ngủ như thế nào rồi à? Tịch Mộng Na không để ý chút nào. Nếu tôi không nghe lời thì sao? Chẳng lẽ anh cũng muốn uy hiếp trà lưng cho tôi à? Triệu Ngọc bụng mặt, nghẹn lời không nói được gì, thậm chí còn rất muốn tự mình hại mình nữa chứ. Mấy phút sau, Tịch Mộng Na vừa nhai hamburger mỹ vị, vừa nhìn bảng trắng nói. À, lúc trước thật đúng là xem nhẹ chi tiết này. Nếu Thu Kim Na biết Eliza bị người ta giết chết rồi, biến thành thi thể nữ dưới gầm cầu, thì cô ta nên có cảnh giác từ lâu rồi, đúng không? Triệu Ngọc thì thào nói. Nhưng mà, hình như hung thủ đã lợi dụng thứ gì. Cô xem, trong đoạn thời gian Eliza bị hại, vừa hay là lúc khách sạn thay ca, bởi vì sau khi tiến vào mùa đông, khách sạn không còn chật ních, cho nên các nhân viên sẽ thay ca làm việc. Mà lúc Eliza bị hại, vừa hay quá thời điểm thay ca. Thế là sau khi ca làm việc chấm dứt, cho dù khách sạn không liên hệ được với Eliza, thì cũng sẽ không báo cảnh sát ngay. Nếu tiếp tục phân tích thì... Triệu Ngọc tiếp tục phân tích. Eliza ở Mãn Châu không có người thân, tuy rằng ở tại ký túc xá mà khách sạn cung cấp, nhưng các đồng sự cùng phòng lại tưởng nhầm rằng cô ta đã quay trở về Nga. Cho nên sự hiểu lầm này cứ diễn ra thẳng đến khi thi thể của Eliza được phát hiện ra rất lâu, mà vẫn không được xác nhận. Còn nữa, đội trưởng Cừu nói rồi, bởi vì nạn nhân tử vong là người nước ngoài, lại không có người thân, cảnh sát cần phối hợp với nhiều ban ngành, cho nên đã không đăng tải tin tức tìm lai lịch của thi thể. Mà sau khi bọn họ xác nhận lai lịch của Eliza, thì Elena và Zoya đã lần lượt bị hại rồi. Hơn nữa, thi thể của Zoya thậm chí còn bị phát hiện muộn hơn cả Thu Kim Na. Hãy nhìn nạn nhân cuối cùng là Thu Kim Na. Lúc cô ta bị hại, thì đã xảy ra hai vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu rồi. Cảnh sát ý thức được sự tình nghiêm trọng, chẳng những công bố vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu mà còn lộ ra lai lịch của người chết. Mãn Châu không lớn, cho nên hẳn là Thu Kim Na biết chính cô ta cũng có thể là mục tiêu công kích của sát thủ dưới gầm cầu. Thế nhưng sau khi chúng ta kết hợp thời gian cô ta mất tích để nhìn lại vào chuyện này, thì lại phát hiện ra cô ta cũng đã mất tích vừa lúc sau khi Zoya ngộ hại. Nói cách khác, rất có thể hung thủ đã tính đến vấn đề này, cho nên đã thừa dịp trước khi Thu Kim Na biết rõ tình hình mà lập tức bắt lấy cô ta. Tịch Mộng Na thở dài. Tên hung thủ này thật đúng là lợi hại. Kế hoạch kín đáo như vậy, thảo nào vẫn không bị chúng ta phát hiện ra. Tôi thật sự muốn xem rốt cuộc người này là ai. Tôi cứ luôn cảm thấy người này chắc không phải là một người cách xa chúng ta quá đâu. Triệu Ngọc chậc lưỡi. Cho nên, những suy đoán trước đây của chúng ta luôn không chính xác. Giống như hắn chỉ một ngón tay vào cái tên Thu Kim Na. Giống như người phụ nữ này vậy. Thu Kim Na, cô ta làm sao vậy? Có lẽ Thu Kim Na vô tội, hung thủ cũng biết chuyện phát đoạn video không liên quan gì đến cô ta. Nhưng mà hung thủ vẫn giết cô ta, bởi vì hung thủ không muốn cảnh sát chúng ta trả rõ tất cả mọi chuyện nhanh đến vậy. Tịch Mộng Na gật đầu. À, đúng là nếu Thu Kim Na còn sống thì chúng ta có thể biết lúc Cát Bằng và Cassinia kết hôn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có khi còn có thể tìm ra cái người đã đăng video kia. Có lẽ hung thủ chỉ là muốn kéo dài thời gian. Chỉ cần đợi đến khi thi thể của Cát Bằng hoàn toàn hư thối, không thể phỏng đoán thời gian tử vong cụ thể, thì Cát Bằng sẽ biến thành sát thủ dưới gầm cầu, mà hung thủ thực sự cũng bởi vậy mà thoát tội một cách hoàn mỹ. Triệu Ngọc chỉ bảng trắng một cái nói, cho nên nếu hung thủ thực sự có sơ suất gì, thì sơ suất duy nhất rất có thể ở ngay nơi này. Hắn thật sự không ngờ cảnh sát chúng ta lại làm rõ mối quan hệ giữa bốn cô gái bị hại nhanh đến vậy. Hơn nữa, còn rời tầm mắt đến đám cưới tháng 9 năm ngoái. Hắn cũng không ngờ đến chúng ta có thể nghiệm chứng thời gian tử vong của Cát Băng, bài trừ khả năng Cát Băng chính là sát thủ dưới gầm cầu. Vậy nên tôi cho rằng nếu vụ án này có điểm đột phá gì, thì hẳn là ở nơi này. Tịch Mộng Na mơ hồ cảm thấy hưng phấn, ngay cả một ngụm hamburger cuối cùng cũng đã quên ăn. Điểm đột phá sao? Cái điểm đột phá này trông như thế nào? Triệu Ngọc thản nhiên. Không biết. Nhưng mà tôi cảm thấy tên hung thủ này đang lo âu, bởi vì kế hoạch mà hắn ta tỉ mỉ thiết kế đã bị chúng ta quấy rầy. Hắn ta đang lo lắng rằng chúng ta đã cách hắn ta càng ngày càng gần. Tịch Mộng Na nhắc lại chủ đề cũ. Tôi nhớ rõ, không phải lúc trước chúng ta đã phán đoán hung thủ rất có thể chính là chị của Cát Băng sao? Tuy rằng cô ta có chứng cứ ngoại phạm, nhưng có khả năng là cô ta đã thuê kẻ giết người mà. Triệu Ngọc lắc đầu. Bây giờ thoạt nhìn, càng ngày càng không giống. Tịch Mộng Na trừng to mắt. Tại sao? Ngoại trừ cô ta ra, còn có ai nữa? Bởi vì Cát Hoa là người sĩ diện. Nếu thật sự là cô ta thuê kẻ giết người, cô ta sẽ không sai hung thủ vu oan giá họa cho em trai mình, vốn đã tự tử đâu. Em trai mình đã thất cổ, tội gì phải làm bẩn thanh danh của anh ta nữa. À. Tịch Mộng Na cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy Triệu Ngọc nói rất có đạo lý. Triệu Ngọc lại nói, còn nữa, nếu thật sự là Cát Hoa làm, lúc trước hẳn là cô ta đã biết tin tức Cát Băng treo cổ. Thế thì cô ta thật sự có thể tùy ý để thi thể của em trai mình treo hơn 80 ngày trong nhà bạt lạnh như băng sao? Tại sao không đưa em trai mình xuống mộ yên nghỉ trước, xử lý tang sự xong mới đi tìm mấy phù dâu nước ngoài kia trả thù? Tịch Mộng Na đưa ra ý kiến phản đối. Không, nhưng mà tôi cảm thấy việc thông báo Cát Băng qua đời chắc chắn là một tin tức động trời. Như vậy chẳng phải mấy phù dâu nước ngoài kia sẽ phòng bị hay sao? Lỡ như các cô gái sợ tới mức chạy về nước, vậy thì chẳng phải không dễ báo thù ư? Các cô gái có thể đề phòng cái gì chứ? Nếu các cô gái có thể ý thức được nguy hiểm, thì ngay sau khi Casenia gặp chuyện không may, các cô nên cảnh giác rồi. Chẳng lẽ các cô không sợ Cát Băng trả thù mình sao? Tịch Mộng Na nháy đôi mắt to nói. Chuyện này đúng là quá kỳ quái rồi. Chẳng lẽ người phát đoạn video thật sự không phải là bốn phù dâu kia? Tôi cảm thấy chúng ta cứ như đang cưa gỗ vậy. Nhưng cưa lâu đến thế rồi mà sao khúc gỗ vẫn chẳng nhúc nhích tí nào chứ? Triệu Ngọc không có để ý tới Tịch Mộng Na đang cảm khái mà phân tích từng cái một. Cát Hoa là một người khá cảm tính. Tôi cứ luôn cảm thấy nếu cô ta biết em trai mình thất cổ tự tử, tuyệt đối sẽ không để thi thể em trai mình bị treo lâu như vậy đâu. Cho nên vụ án này, ngoài Cát Hoa ra, có lẽ còn có một người khác. Tịch Mộng Na chỉ vào bảng trắng nói. Một người khác ư? Còn có ai nữa? Hàn Trại, anh rể của Cát Băng. Em gái thứ nhất và em gái thứ hai của Hàn Trại. Còn nữa, giám đốc Trương Quyền Khánh của công ty Cát Băng, hoặc là anh em bạn thân khác của Cát Băng. Bọn họ sẽ vì Cát Băng mà báo thù sao? Cô ta buồn bực. Nhưng mà chúng ta đều đã điều tra tất cả những người thân thiết với Cát Băng rồi. Bọn họ đều có chứng cứ ngoại phạm, hẳn là không phải bọn họ chứ. Nhìn vụ án lờ mờ khó hiểu này, Triệu Ngọc lại nở một nụ cười dí dỏm. Thú vị. Vụ án này thật đúng là cơm mẹ nấu thú vị. Đêm sau người lặng, bên trong văn phòng tổ điều tra đặc biệt lại vang lên từng đợt tiếng cười vui vẻ. Nhưng mà tiếng cười không phải từ ai trong phòng, mà đến từ chính máy tính của Triệu Ngọc. Lúc này, Tịch Mộng Na tuy rằng vẫn còn ở bên cạnh hắn, nhưng cô ta đã ngã chồng vó mà nằm trên sofa ngáy ngủ. Đại mỹ nữ có lẽ là quá mức mệt mỏi, nên chẳng những tư thế bất nhã mà tiếng ngáy cũng không nhỏ. Thú vị nhất là cô nàng còn cầm trên tay một túi khoai tây chiên, cứ như sợ người khác không biết mình là tín đồ ăn uống vậy. Triệu Ngọc lại ngồi trước bàn mình trong văn phòng, đang quan sát một đoạn video tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Đoạn video này được sao chép từ điện thoại di động của Cát Băng, đều là hình ảnh mà anh ta đã quay chụp hồi còn sống. Trong video, người xuất hiện nhiều nhất tất nhiên là cô dâu Casenia quá cố. Trong đoạn video có cảnh Cát Băng và Casenia cùng nhau cưỡi ngựa bắn tên, ca hát nhảy múa, còn có tiếng cười đùa pha trò. Mỗi một hình ảnh đều tràn ngập tiếng hoan hô nồng đậm tình yêu. Thậm chí có lúc cũng không biết bởi vì sao mà hai người chỉ cười ngửa tới ngửa lui. Triệu Ngọc phát hiện Casenia quả thực giống như những gì Trương Quyền Khánh miêu tả. Cô ta không phải là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, nhưng mà cô ta lại có một vẻ đẹp trí thức khó có thể miêu tả. Vẻ đẹp đó gần như là phóng đãng, rồi lại không chỉ giới hạn trong phóng đãng, mà càng như là một loại thăng hoa, như thể theo đuổi tự do, chỉ xem đoạn video thôi cũng có thể cuốn hút người ta như vậy. Người phụ nữ này. Triệu Ngọc nghiêm túc mà nhìn những thước phim chân thật mà cắt băng quay cho Ksenia, trong lòng vô cùng tò mò. Thậm chí vì lòng hiếu kỳ, hắn còn bật đoạn video bất nhã bị cắt nối biên tập lại kia, muốn so sánh hai đoạn video với nhau. Kết quả, sau khi âm thanh tràn ngập dục vọng này được phát ra từ loa, Triệu Ngọc bỗng nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng tắt đoạn video đi. Hắn quay đầu lại, liếc nhìn Tịch Mộng Na trên sofa một cái, thấy cô ta chỉ quay người, vẫn chưa tỉnh lại. Triệu Ngọc lúc này mới lau mồ hôi một cách khó khăn, không ngờ mình xem một đoạn video mà lại còn tẩu hỏa nhập ma. Ksenia, Ksenia, chẳng lẽ sát thủ dưới gầm cầu thực sự cũng là một người bị Ksenia mê hoặc sao? Hắn ta làm như vậy là để báo thù cho cô dâu, cho nên mới giá họa cho người đã treo cổ là cắt băng. Thế nhưng họ đã thăm dò tất cả các mối quan hệ của Ksenia sau khi nhập cảnh rồi mà. Dường như không có một người như vậy mà. Triệu Ngọc điều chỉnh hô hấp, bình tĩnh lại tâm tình đang khô nóng một chút, rồi mới mở lại đoạn video của cắt băng, tiếp tục nghiêm túc xem xét. Ngoài trừ đoạn video ra, hắn còn xem xét lịch sử WeChat, di động và sách vân vân của cắt băng, định tìm được nhiều tin tức hơn từ đó. Triệu Ngọc biết thứ hắn muốn tìm được là người chợt lóe mà qua trong các bức ảnh và đoạn video không quá thu hút, rồi lại đang yên lặng chú ý cắt băng và Ksenia. Có lẽ người này mang ánh mắt tối tăm, có lẽ biểu cảm lãnh đạm, cũng có lẽ là giả vờ nhiệt tình, nhưng trong mắt lại lộ ra ghen tị. Chỉ có người như vậy mới phù hợp với đặc điểm của hung thủ dưới gầm cầu. Nhưng mà sau khi xem xét xong thông tin trong di động của cát băng, Triệu Ngọc lại không tìm được một người có đặc điểm như vậy. Hắn vươn vai một cái, phát hiện ra đã xem 2 giờ rồi, bây giờ đã là rạng sáng. Hắn không có ý định nghỉ ngơi, chỉ đi đến buồng vệ sinh rửa mặt, sau đó lại tập trung điều tra. Lúc này hắn bắt đầu xem xét các bức ảnh chụp và đoạn video hiện trường đám cưới mà Nhiễm Đào sưu tập được, và cả đoạn video và bản ghi chép mà bọn họ đã thẩm vấn tất cả những người tham gia đám cưới lúc trước. Hắn nghiêm túc xem xét mỗi một đoạn video, ngoại trừ muốn tìm nhân vật khả nghi, hắn còn cẩn thận cân nhắc đến khả năng khác. Thí dụ như, sau khi hắn nhìn thấy bản ghi chép mình thẩm vấn Hàn Văn, đột nhiên nhớ tới mình đã quên một vấn đề, đó là nên hỏi Hàn Văn về quyển truyện tranh kia. Nếu bọn họ lớn lên từ nhỏ với nhau, thì có lẽ cô ta biết được lai lịch của quyển truyện tranh đó. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc nhanh chóng ghi rõ điểm này lên vở, tính hôm nào lại đi gặp Hàn Văn một lần. Lần trước ở Cục Cảnh sát Đại Long, dù sao cô ta vẫn chưa biết Cát Băng đã tử vong. Lúc ấy, Cát Băng vẫn là nghi phạm lớn nhất. Cho nên hắn cho rằng thực sự nên đi tìm nữ pháp y này nhờ hỗ trợ xem sao. Nói đến Hàn Văn, Triệu Ngọc nhớ tới mình từng chụp ảnh chung với cô ta. Lúc ấy Tịch Mộng Na dùng điện thoại di động của Hàn Văn và Triệu Ngọc để chụp cho hai người họ. Vì thế Triệu Ngọc gần như là vô thức mở album ảnh trên điện thoại của mình, mở ra bức ảnh chụp chung của hắn và Hàn Văn. Nhưng mà Triệu Ngọc nhìn thấy bức ảnh, lông mày lại bất giác nhíu một cái, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện Hàn Văn tuy rằng tươi cười, nhưng không biết tại sao lại cười hơi giả, có chút không quá tự nhiên. Ủa? Triệu Ngọc cẩn thận quan sát một lúc, mới đầu cứ tưởng mình nghĩ nhiều, nhưng sau khi nhìn kỹ, hắn lại càng ngày càng cảm thấy nét cười của Hàn Văn có chút cứng ngắc. Chẳng lẽ trong lòng cô ta vốn không muốn chụp ảnh chung với mình, hay là trong lòng cô ta đang chột dạ? Triệu Ngọc nhanh chóng tìm kiếm đoạn video liên quan, muốn xem tình hình ngay lúc đó một lần nữa, sau đó mới phát hiện bởi vì hôm đó hỏi khá rốt ruột nên hắn không quay video lại mà chỉ bảo Tịch Mộng Na ghi vào vở. Thế nhưng Tịch Mộng Na không dành chữ Trung Quốc, cho nên đã dùng điện thoại để ghi âm. Cô ta không có di động, cho nên đã lấy điện thoại di động của hắn để ghi âm lại. Nghe đến đây, Triệu Ngọc nhanh chóng mở đoạn ghi âm kia ra, bật to âm lượng, nghe kỹ quá trình hỏi Hàn Văn một lần nữa. Mà sau khi nghe xong, một sự nghi hoặc mơ hồ dâng lên trong lòng Triệu Ngọc. Tuy rằng Hàn Văn trông có vẻ ổn, thế nhưng không biết tại sao Lúc cô ta trả lời một vài vấn đề mấu chốt, thì giọng nói luôn khó có thể tránh khỏi dao động. Phần mềm xem video và nghe nhạc trên máy tính của Triệu Ngọc vừa lúc có thể thấy được dao động đó, không khỏi làm cho hắn càng thêm sinh nghi. Hàn Văn dao động, có lẽ có thể hiểu là cô ta khẩn trương. Dù sao thì bốn người chết kia đều là phù dâu trong đám cưới của Cát Băng, khá gần với cô ta. Thế nhưng, nếu, lỡ như, không phải thì sao? Nếu không phải vì lý do đó thì sao? Chẳng lẽ, Triệu Ngọc đột nhiên nổi da gà, sợ hãi mà nghĩ liệu cái cô Hàn Văn này có đang nói dối hay không? Có phải cô ta đang giấu giếm cái gì hay không? Anh ấy là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, chuyện gì cũng phải làm thật hoàn mỹ, không thích bại bởi người khác. Anh ấy không phải kiểu người có lòng trả thù mạnh, nhưng mà chỉ sợ chuyện trên đám cưới đã chạm đến giới hạn của anh ấy rồi thì phải. Lòng bàn tay của anh ấy rất to, đặc điểm này trùng khớp với hung thủ. Anh ấy kinh doanh du lịch thì hẳn là nắm rõ ngõ ngách Mãn Châu, đúng không? Anh ấy biết trượt tuyết, hơn nữa còn từng thảo luận với anh trai tôi về xe trượt tuyết chạy bằng điện nữa đấy. Nhớ lại những lời đánh giá của Hàn Văn về Cát Băng lúc trước, dường như Hàn Văn rất hy vọng Cát Băng chính là sát thủ dưới gầm cầu vậy. Chẳng lẽ từ lúc đó Hàn Văn đã biết Cát Băng chết rồi sao? Có phải nữ pháp y này đang giấu giếm chuyện gì hay không? Ủa? Nghĩ đến đây, mạch suy nghĩ của Triệu Ngọc nhanh chóng hoạt động, trong lòng tràn đầy động lực, hắn nhanh chóng nghĩ tới một điều. Vì thế, hắn khẩn cấp mở máy tính, lại xem xét một đoạn video thẩm vấn khác. Đoạn video này ghi lại lúc hắn hỏi Hàn Trại và Cát Hoa ở sân polo do một cảnh sát Hải Lạp có mặt lúc ấy quay lại. Sau khi mở ra, thứ đầu tiên ánh vào mi mắt chính là cảnh tượng Triệu Ngọc đang hỏi Hàn Trại ở trên bục ghế đại biểu. Bởi vì cảnh sát đứng ở một góc của dãy ghế đại biểu, cho nên trong màn hình, ngoại trừ Triệu Ngọc và Hàn Trại còn có thể nhìn thấy các khách quý trên dãy ghế đại biểu. Ủa? Kết quả, mới vừa xem được mấy phút, Triệu Ngọc đột nhiên phát hiện một vấn đề không tầm thường. Ngày sau đó, hắn dần dần ý thức được vấn đề không tầm thường này dường như không phải kiểu không tầm thường bình thường, mà là kiểu không tầm thường rất nghiêm trọng. Ôi đậu xanh dầu má nhà nó! Trong phút chốc, Triệu Ngọc hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy máu khắp người cứ như bị đóng băng vậy. Chân tướng, chẳng lẽ đây là chân tướng mà mình vẫn đau khổ tìm kiếm sao? Sáng sớm hôm sau, khi Nhiễm Đạo và Thôi Lễ Châu đi vào văn phòng, không ngờ lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Có rất nhiều bức tranh nằm rải rác trong phòng, gần như phủ kín cả sàn nhà. Trên màn hình cũng xuất hiện vô số hình ảnh, trong ảnh đều là những sản phẩm mua bán trực tuyến. Mà lúc này, Triệu Ngọc và Tịch Mộng Na đều để chân trần, ngồi xếp bằng dưới đất, bốn mắt nhìn chằm chằm các bức ảnh, đang tập trung suy nghĩ điều gì. Mặt khác, Tăng Khả đã về tới văn phòng không biết từ lúc nào. Cậu ta đang đánh bàn phím rất nhanh trong máy tính, dường như đang khẩn trương điều tra thứ gì. Thôi Lễ Châu nhanh chóng chạy đến trước mặt Triệu Ngọc và quan tâm hỏi Hàn. Sếp à, các anh đang muốn phi thăng hả? Triệu Ngọc tạo tư thế như một Phật tử. Cái gì mà phi thăng hả? Tôi đang giúp cô siêu độ đấy. Thôi Lễ Châu mím môi lại. Xuống địa ngục đi, miệng anh chẳng bao giờ nói ra được từ nào tốt đẹp cả. Nhiễm Đào lại nghiêm túc nói với Triệu Ngọc. Nếu là siêu độ thì hình như anh còn thiếu một chiếc áo cà sa nhỉ. Nhiễm Đào vừa nói như vậy, Tịch Mộng Na thật sự buồn cười, lập tức bật cười ha hả. Thôi Lễ Châu nhìn kỹ hình ảnh trên màn hình và nói. Sếp à, tôi biết anh thích giả thần giả quỷ, nhưng mà anh cũng không thể mê tín chứ. Anh đây là muốn dựa vào Sam Dambi để giải quyết vụ án sao? Thôi Lễ Châu bỗng nhiên thấy rõ trên màn hình lớn, vậy mà còn có rất nhiều đồ chơi tình dục. Hay là, chết tiệt. Lập tức kinh dị mà chậc lưỡi nói. Anh, ngay cả khẩu vị mà anh cũng thay đổi luôn rồi à? Mấy thứ này chẳng phải đều là đồ dùng thủy tinh ư? Nghe thấy lời nói của Thôi Lễ Châu, Triệu Ngọc mỉm cười với Tịch Mộng Na. Hờ hờ, nhìn đi, tôi đã bảo là Tiểu Thôi rất thạo nghề rồi mà. Cô ta liếc qua một cái là có thể nhìn ra ngay rồi. Nhiễm Đào nuốt một ngụm nước miếng, kinh ngạc. Chết tiệt, xe bà, anh thật sự thay đổi khẩu vị à? Nói vậy, chẳng phải tôi đây gặp nguy hiểm rồi sao? Tôi đẹp trai như thế cơ mà. Nói xong, Nhiễm Đào còn kéo áo của mình vào chặt hơn. Triệu Ngọc hỏi, Tiểu Thôi, sao cô có thể chỉ liếc một cái đã nhận ra đồ vật trên màn hình đều là cho đàn ông dùng chứ? Tôi... Này, anh đừng có mà nghĩ lung tung nhé. Lúc trước, trong một lần trộm đồ, tôi từng trộm hẳn một cái túi to đấy. Ghê tởm chết đi được. Sau này mới biết được chủ nhân căn phòng là... Triệu Ngọc hỏi dồn. Là ai? Chuyện tình sau núi ấy, anh biết rõ mà còn cố hỏi à? Cuối cùng, Nhiễm Đào cũng nhìn ra điều gì, lập tức chỉ vào bức ảnh dán trên bàn trắng mà nói. Diệp à, người này, không phải anh rể của Cát Băng à? Anh thế này là có ý gì? Nhiễm Đào đi đến gần một bức ảnh và hỏi. Hàn Trại, biến thành nghi phạm sao? Triệu Ngọc tuy rằng không trực tiếp trả lời, nhưng mà Nhiễm Đào dĩ nhiên đã có đáp án, bởi vì anh ta rõ ràng nhìn thấy trong hầu hết các bức ảnh đều có Hàn Trại. Hơn nữa trong một bức ảnh, Hàn Trại mặc chiếc áo bông màu trắng, trông đồng bóng, khá phóng đãng lẳng lơ. Triệu Ngọc nói tiếp, có thể Hàn Vân đã lừa chúng ta rồi. Chẳng qua vì cô ta là một pháp y thường xuyên công tác ở tuyến đầu, cho nên cô ta đã che giấu được một cách hoàn mỹ. Không ngờ ngay cả một thần thám siêu cấp như tôi cũng không nhìn ra. Mọi người đều nghẹn lời không nói được gì. Tịch Mộng Na cũng ôi chao đầy ngạc nhiên, lại nảy sinh nhận thức mới về độ dày mặt của Triệu Ngọc. Thời Lễ Châu hỏi, Hàn Văn, nữ pháp y, cô ta làm sao cơ? Cô ta lừa anh cái gì? Khi tôi nói với cô ta rằng người bị hại trong vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu tại Mãn Châu là bốn phủ dâu kia, có lẽ cô ta cũng đã biết sát thủ dưới gầm cầu là ai, cho nên cô ta muốn cực lực chuyển rời tầm mắt của chúng ta đi, muốn bảo vệ tên hung thủ kia. Nhiễm Đào vò đầu. Ôi trời ơi, anh nói, nghe chắc chắn thế. Chẳng lẽ có chứng cứ rồi à? Nếu có chứng cứ thì tôi đã cho người đi bắt từ lâu rồi. Triệu Ngọc đứng dậy từ trên mặt đất, chỉ vào bức ảnh chụp hắn và Hàn Văn và nói. Lúc hỏi thăm cô ta luôn cố ý dẫn sự chú ý của chúng ta lên người Cát Băng. Thế nhưng, cô ta đã làm hơi quá. Tịch Mộng Na nhún nhún vai nói. Chúng tôi đã tra xét rất nhiều bản ghi chép thẩm vấn. Cát Băng vốn dĩ không hề thích tiểu thuyết trinh thám, ít nhất là không thể hiện quá rõ, nhưng cách nói của Hàn Văn lại hoàn toàn ngược lại. Mới đầu, chúng tôi chỉ cho rằng hung thủ rất có thể là phụ nữ, sau đó liên tưởng đến Thành Mai Trúc Mã, cho nên mới bắt đầu chú ý đến chị của Hàn Văn là Hàn Tình. Thế nhưng Hàn Tình đã được loại bỏ mối hiểm nghi rồi. Hơn nữa, Hàn Tình còn nhỏ hơn Cát Băng một tuổi. Nhiễm Đào nghe mà chỉ thấy hồ đồ. Nhỏ hơn một tuổi. Thôi Lễ Châu cũng càng thêm tò mò. Em gái thứ hai, em gái thứ nhất. Ai, chúng ta cũng đã nghĩ tới, nhưng lại quên anh trai của họ. Triệu Ngọc đột nhiên chỉ một ngón tay vào bức ảnh của Hàn Trại. Hàn Trại và Cát Băng cùng tuổi, bọn họ là hàng xóm từ nhỏ, cùng chơi đùa, cùng lớn lên bên nhau, là bạn thân của nhau. Mối quan hệ của bọn họ còn thân thiết hơn cả Thành Mai Trúc Mã. Tịch Mộng Na phụ họa. Hơn nữa, tình cảm của hai người bọn họ rõ ràng đã vượt qua phạm chủ tình bạn, đã thăng hoa. Thôi Lê Châu trừng to mắt. Chết tiệt, ý của anh là hai người bọn họ không chỉ là bạn từ nhỏ, mà là có mối quan hệ đó hả? Nhiễm Đào nhớ tới cái gì vội vàng nói. Có nhầm hay không? Hàn Trại kết hôn, hơn nữa còn cưới chị của Cát Băng. Anh ta, thân phận của anh ta là anh rể của Cát Băng. Nếu có loại khuynh hướng này, tại sao còn muốn kết hôn? Đúng vậy, sếp à, tôi đã từng gặp Hàn Trại ở bệnh viện về rồi. Bề ngoài đẹp trai như thế, trông đâu giống đâu, trông rất bình thường. Diệu Ngọc búng tay một cái với Tăng Khả nói. Thế à, mọi người xem đoạn video này đi. Đây là video mà cảnh sát Hải Lạp quay lại lúc tôi và Tịch Mộng Na hỏi thăm Hàn Trại và Cát Băng. Mọi người chú ý nhìn bàn lãnh đạo, nhìn các khách quý đang ngồi nghiêm chỉnh, nhìn cẩn thận vào. Vừa dứt lời, Tăng Khả lập tức mở ra đoạn video liên quan. Trên màn hình xuất hiện cảnh tượng Triệu Ngọc đang đứng trên bàn lãnh đạo ở sân polo. Thôi Lễ Châu đi lên phía trước hai bước, vừa nghiêm túc quan sát vừa nói. Nhìn các khách quý này sao? Mấy vị khách quý đó có vấn đề gì thế? Bọn họ chỉ thường thường quay đầu lại mà thôi. Đúng thế. Triệu Ngọc ra hiệu, Tăng Khả tạm dừng đoạn video, chỉ nghe Triệu Ngọc nói. Mấy vị khách quý đó có một đặc điểm. Ai có thể nhìn ra? Thôi Lễ Châu muốn nói lại thôi. Nhiễm Đào đoán. Đều rất béo à? Bọn họ đều là nam. Lúc trước, Tôi đã bảo Tăng Khả dùng phần mềm vẽ chuyên nghiệp để đo. Nhưng vị khách nam này cứ 10 giây lại giả vờ lơ đãng quay đầu lại. Lúc ấy, Tịch Mộng Na ngồi ở bên cạnh tôi. Những người này giả vờ đang nhìn chúng ta nói chuyện. Nhưng trên thực tế, mắt của bọn họ lại đang nhìn Tịch Mộng Na. Thổi Lễ Châu nuốt một ngụm nước miếng. Và, lòng vòng một hồi lâu như vậy, hóa ra là anh chỉ muốn khen ngợi vẻ đẹp của búp bê Barbie này thôi sao? Tịch Mộng Na nói lời cảm ơn. Cảm ơn nhé. Triệu Ngọc vẫn chỉ hàn chạy trong màn hình. Thế nhưng, mọi người nhìn kỹ anh ta đi. Từ đầu đến cuối, anh ta không hề liếc nhìn Tịch Mộng Na thêm một cái nào. Thổi Lễ Châu trừng to mắt, không thể tin nổi. Không phải chứ, anh là thần thám cơ mà. Sao kết luận một cách tùy tiện thế? Chỉ bởi vì anh ta không liếc nhìn Barbie nhiều hơn, anh ta phải là chuyện tình sóng núi ư? Đúng, tôi đã đưa ra kết luận như vậy đấy. Ai ngờ Triệu Ngọc lại không hề phủ nhận mà nói. Tất cả những người đàn ông có mặt đều muốn nhìn trộm Tịch Mộng Na, thế nhưng anh ta thì không. Vậy thì anh ta không bình thường. Thổi Lễ Châu vẫn cảm thấy hơi quá gượng ép. Cô vợ lúc đó cũng ở đó, lỡ như anh ta chỉ là một người đàn ông chính trực thì sao? Chính nhân quân tử? Chính nhân quân tử? Triệu Ngọc hừ lạnh, chỉ vào đoạn video và nói, tôi đâu nói các nam khách quý này không đứng đắn, mọi người đều yêu cái đẹp, thích ngắm mỹ nữ, đâu phải tội chết. Nhìn mấy cái thì đã làm sao? Hơn nữa, vợ anh ta còn đang ở dưới sân chơi polo đấy. Lúc này Nhiễm Đào khẩn trương mà nói, Sê bà, ý của anh là Hàn Trại và Cát Băng có tình cảm, cho nên khi anh ta phát hiện Cát Băng đã trầu cổ thì đã giết chết bốn người đẹp kia, báo thù cho Cát Băng. Thế nhưng, anh ta nói ra nghi hoặc của mình, nếu hai người bọn họ có mối quan hệ đó, thì tại sao Cát Băng lại muốn kết hôn chứ? Hơn nữa, còn cưới một cô dâu người Nga. Về điểm này, tôi vẫn chưa biết rõ, nhưng mà nếu Hàn Trại cưới chị của Cát Băng, thì tại sao Cát Băng không thể cưới một cô dâu nước ngoài? Tịch Mộng Na phù họa. Có lẽ hai người bọn họ đã cãi nhau, Cát Băng tức giận, nên mới muốn kết hôn với Ksenia. Thổi Lễ Châu lắc đầu. Không đúng, nếu là vì tức giận mới cưới Ksenia thì tại sao Cát Băng lại còn muốn thắt cổ? Nếu anh ta và cô dâu không có tình cảm thì tại sao phải phát đoạn video bất nhã kia trong đám cưới? Triệu Ngọc phẫn nộ. Ai biết được, có lẽ là da mặt mỏng, cảm thấy rất mất mặt. Thổi Lễ Châu chỉ vào đống hàng hóa đặc biệt đầy màn hình và nói. Xe bà, anh không thể như vậy đâu. Anh nghiên cứu cả đêm mà chỉ nghiên cứu ra chuyện tình sóng núi ư. Thứ mà anh thường xuyên đặt ở bên miệng chính là cái gì? Chứng cứ, chứng cứ, chứng cứ đâu? Triệu Ngọc sửa sang lại ý nghĩ một chút rồi nói. Được, được, cô chờ đã. Tôi sẽ từ từ nói cho cô nghe. Khi nói chuyện, Triệu Ngọc đi đến trước mặt bảng trắng, chỉ vào một bức ảnh và nói. Cô hãy nhìn kỹ chiếc áo mà Cát Băng đang mặc, có phải trông rất quen hay không? Nhiễm Đào nói. Rất quen, đó chẳng phải là chiếc áo bồng phóng đãng kia sao? Lúc ở khu nghỉ dưỡng, Hàn Trại thấy tôi lạnh chết đi được, nên đã đưa cho tôi mặc. Thế nhưng, dựa vào bức ảnh đó có thể thấy được người mặc áo này là Cát Băng. Chiếc áo này tại sao lại chạy đến xe Hàn Trại chứ? Thôi để Châu đưa ra ý kiến phản đối. Bạn bè với nhau, mặc cùng một chiếc áo có gì là lạ? Triệu Ngọc không nói gì, Nhiễm Đào lại nhíu mày. Nhưng mà, cái áo này đích thật là có chút phóng đãng. Dù sao, nếu là tôi tuyệt đối sẽ không mua, cũng sẽ không mặc cái loại áo này đâu. Triệu Ngọc chỉ một ngón tay vào màn hình lớn. Tiếp tục, không phải tôi tự tra mấy thứ này để nghiên cứu đâu, mà là chúng tôi tìm được nó trên lịch sử mua sắm của Cát Băng. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh Cát Băng tuyệt đối có vấn đề trong phương diện đó. Thổi Lễ Châu hơi hơi sừng sốt, cân nhắc rồi nói. Ồ, đúng rồi, chuyện này chỉ có thể chứng minh Cát Băng có vấn đề. Nhưng Hàn Trại thì sao? Được, giờ nói đến Hàn Trại. Lúc trước, chúng ta cứ nghĩ đến chuyện Hàn Văn là nữ pháp y, Hàn Tình là người đẹp đủ tể, thì nhưng chúng ta lại xem nhẹ một điểm quan trọng. Hãy nhìn vào bản ghi chép này. Triệu Ngọc chỉ một ngón tay vào một đoạn tài liệu. Lò mổ của nhà họ Hàn vốn được truyền cho Hàn Trại, nhưng mà Hàn Trại tìm một người vợ giàu có, không muốn phải chịu mệt nhọc, nên đã giao lò mổ cho cô em gái thứ nhất. Thế nhưng, mọi người nhìn kỹ đi, Hàn Trại từ khi 10 tuổi đã vào lò mổ hỗ trợ. Kỹ thuật giết mổ của anh ta như thế nào? Hẳn là chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết nhỉ. Chúng ta đã nói rồi, phương pháp giết mổ kiểu cũ đòi hỏi phải treo cổ gia súc, thường xuyên phải sử dụng kỹ thuật khoan và dòng dọc. cho nên Hàn Trại hoàn toàn có đủ năng lực có thể treo cổ người ta dưới gầm cầu lạnh như băng. Mặt khác, quan hệ giữa Hàn Trại và Hàn Văn cực kỳ thân. Có lẽ người thường xuyên quấn quýt lấy Hàn Văn, muốn Hàn Văn kể cho anh ta nghe các câu chuyện trong nghề cảnh sát, vốn không phải Cắt Băng mà là Hàn Trại. Cho nên, anh ta có thể thông qua con đường này lấy được tin tức nội bộ của cảnh sát, hiểu biết trình tự làm việc của cảnh sát. Tiếp tục này, từ sau khi kết hôn với Cát Hòa, Hàn Trại từng phụ trách các mối làm ăn ở Mãn Châu, bọn họ làm ăn về ngựa, cần thường xuyên đi đến các vùng nông thôn, cho nên anh ta cực kỳ hiểu biết địa lý địa hình, con người hay cảnh tượng Mãn Châu. Còn nữa, Triệu Ngọc lại chỉ vào một bức ảnh khám nghiệm thi thể nữ dưới gầm cầu. Hàn Văn đã nói rồi, bàn tay của sát thủ dưới gầm cầu khá rộng, phù hợp với đặc điểm tay của Cát Băng. Thế nhưng, thông qua cuộc điều tra của chúng ta, Cát Băng và Hàn Trại, dù là chiều cao cân nặng hay hình dáng tay, tất cả đều không khác gì nhau cho lắm. Hàn Văn còn nói, Cát Băng từng đàm luận về dê trượt tuyết chạy bằng điện, thế nhưng người anh ta trò chuyện là Hàn Trại. Chúng ta đã tra kỹ rồi, kỹ thuật trượt tuyết của Hàn Trại thậm chí còn giỏi hơn Cát Băng. Người này rất lợi hại, cưỡi ngựa, bắn tên, trượt tuyết, lái xe, anh ta trông giống như kẻ ăn bám, nhưng trên thực tế lại là người toàn tàn, à không, toàn tài. Tôi nói rồi, hung thủ tâm tư kín đáo, logic rõ ràng, có lẽ anh ta đã chuẩn bị sẵn sẽ phải đối mặt với chúng ta, cho nên khi lần đầu tiên tôi và anh ta gặp mặt, anh ta không hề lộ ra sơ hở gì, bởi vì anh ta đã nghĩ xong mỗi một chi tiết sau khi gặp mặt. Đây là điểm lợi hại nhất của anh ta. Thời Lệ Châu vẫn xua tay. Sếp à, từ từ đã. Anh nói nhiều như vậy, nhưng đó đều là suy đoán chủ quan của anh thôi. Trước kia anh đã từng phải nếm hậu quả do suy đoán chủ quan rồi, chẳng lẽ anh không nhớ rõ sao? Nhiễm Đào vò đầu. Đúng đấy, tối thiểu thì chúng ta cũng phải chứng minh Cát Băng và Hàn Trại có mối quan hệ đó mới được chứ. Triệu Ngọc không nhiều lời dư thừa vô nghĩa, trực tiếp mở ra một bức ảnh trên màn hình nói. Nhìn bức ảnh, các bức ảnh này đều được chụp lúc gia đình Cát Băng ăn Tết năm ngoái. Tăng Khả đã thông qua nhiều con đường mới lấy được. Mọi người hãy nhìn kỹ xem, chúng tôi đã dùng bút đỏ vẽ vòng các điểm mấu chốt rồi. Nói xong, các bức ảnh lần lượt bắt đầu được phát. Mọi người có thể nhìn thấy trên ảnh đều là cảnh tượng gia đình Cát Băng trong dịp mừng năm mới. Triệu Ngọc nói tiếp. Mọi người nhìn này, qua các bức ảnh này có thể nhìn ra Cát Băng và Hàn Trại rõ ràng có vấn đề. Chỉ khi bọn họ đối mặt màn hình mới cười, còn lúc không đối mặt màn hình thì sẽ nghiêm mặt cúi đầu, u buồn, âm trầm, đầy tâm trạng. Còn nữa, ngoại trừ các bức ảnh chụp chung, không thấy hai người họ đứng cạnh nhau bao giờ. Người khác không nhìn ra, chỉ khi cẩn thận quan sát các bức ảnh này mới có thể phát hiện hai người họ có vấn đề. Bức ảnh tương tự thế này còn có rất nhiều. Ví dụ như, Hàn Trại và Cát Hòa kết hôn nhiều năm như vậy lại không hề sinh con. Khi xem xét bản ghi chép về Cát Băng và Hàn Trại, sẽ phát hiện bọn họ hầu như năm nào cũng đi ra ngoài du lịch. Hơn nữa, chỉ có hai người họ. Mà càng trùng hợp hơn, chính là lúc hai người họ một mình đi ra ngoài du lịch lại đều là do Cát Băng chọc chị anh ta tức giận. Cho nên tôi có lý do hoài nghi Cát Băng hẳn là cố ý chọc giận chị mình, sau đó bị tức giận mà bỏ đi. Còn Hàn Trại lợi dụng thân phận anh rể ra mặt đi tìm Cát Băng. Thế là hai người có cơ hội ở bên nhau. Nhiễm Đào than thở một tiếng. Wow! Nói với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nếu đúng như anh nói, thì Hàn Trại cưới chị của Cát Băng thật ra không phải vì ăn bám, mà là có thể làm bạn Cát Băng mọi lúc mọi nơi à? Ôi mẹ của con ơi! Làm thế là quá thiếu đạo đức rồi con gì? Tịch Mộng Na tiếp lời. Chúng ta đặt giả thiết là thế này. Cát Băng và Hàn Trại từ nhỏ cùng nhau lớn lên, dần dần sinh ra tình cảm không giống với những người bạn khác. Loại tình cảm này vượt qua tình bạn, cuối cùng làm cho bọn họ phải đối diện với sự thật không thể nói ra. Thế nhưng trong gia đình bọn họ, những người có loại khuynh hướng này đều bị cho rằng là đáng xấu hổ. Cát Băng là người thừa kế đáng tự hào của gia đình họ. Nếu thật sự bị công bố ra ngoài, thì cha mẹ và chị anh ta tất nhiên sẽ tức giận đến phát điên. Cho nên sợ hãi mất mặt, sợ hãi bị người trong gia đình và người nhà phỉ nhổ, bọn họ không dám công khai tình cảm của mình, còn phải sống cực kỳ cẩn thận. Dần dần, tới khi trưởng thành, bọn họ đều tới lúc lập gia đình rồi. Vì hai người có thể vĩnh viễn ở bên nhau, Hàn Trại quyết định theo đuổi chị của Cát Băng thành anh rể của Cát Băng. Chúng tôi đã tra xét cuộc hôn nhân của hai người bọn họ. Chị của Cát Băng từ lâu đã có tình cảm với Hàn Trại, cho nên dù điều kiện gia đình của hai người kém nhau rất xa, nhưng vẫn đến với nhau. Sau khi kết hôn, mối quan hệ của Hàn Trại và Cát Băng lập tức có thêm một tầng ngụy trang. Bọn họ có thể tìm kiếm một vài cơ hội vui vẻ với nhau mà không làm người khác hoài nghi. Chúng tôi phỏng đoán Hàn Trại và Cát Hoa không có con nhiều năm như vậy, có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này. Có lẽ bọn họ lo lắng khi Hàn Trại có con sẽ ảnh hưởng tình cảm của bọn họ. Nói ngắn lại, rất loạn, nhưng mà thứ càng loạn vẫn còn ở phía sau cơ. Cát Băng không kết hôn nhiều năm như vậy, người trong nhà tất nhiên sốt ruột. Đối mặt với các kiểu bức hôn, áp lực của Cát Băng cũng không nhỏ. Mà ngay tại lúc này, Cassinia xuất hiện. Chúng ta không biết quan hệ của Cát Băng và Cassinia đến cùng là như thế nào. Có lẽ Cát Băng cưới cô ấy chỉ là để ứng phó với gia đình. Tính toán sau khi kết hôn vẫn có thể vụng trộm với Hàn Trại. Cũng có lẽ Cát Băng đã bị Cassinia mê hoặc, thật lòng muốn cưới cô ấy. Cũng chính vì Cát Băng mắt thấy sẽ kết hôn, cho nên anh ta và Hàn Trại xuất hiện vết rách. Thế nên trong dịp Tết năm ngoái, bọn họ mới có biểu hiện khác thường như thế. Đương nhiên, lợi hại hơn vẫn còn ở phía sau. Chỉ chớp mắt, Cát Băng sẽ kết hôn với Cassinia. Cát Hoa bởi vì không đồng ý mối hôn sự này, cho nên cô ấy và Hàn Trại đều không tham gia đám cưới. Không ai có thể ngờ tới trong đám cưới lại xảy ra chuyện không thể tin nổi như vậy. Đoạn video bất nhã, cô dâu bất hạnh rơi xuống sông. Bởi vì lúc ấy Hàn Trại không có mặt, nên chúng ta không thể xác định liệu đoạn video bất nhã có liên quan đến anh ta hay không. Nhưng mà có thể tưởng tượng, trong lòng Hàn Trại tất nhiên là thấy may mắn. Đám cưới của Cát Băng thất bại, điều này có nghĩa là anh ta có thể làm lành với Cát Băng, tiếp tục trở lại như trước kia. Thế nhưng, Hàn Trại trăm triệu không nghĩ tới, hướng đi của câu chuyện lại không chạy về phía anh ta mong muốn, mà là càng chạy càng xa. Cuối cùng, khi Hàn Trại đau khổ tìm kiếm Cát Băng, lại tìm được Cát Băng đã thắt cổ tự tử ở trong khu nghỉ dưỡng. Tịch Mộng Na càng nói càng kích động. Hàn Trại suy sụp, nhìn thi thể lạnh như băng của Cát Băng. Tất cả nguyện vọng cuộc đời này của anh ta đều biến thành bọt nước, mất hết can đảm, chỉ còn lại đầy ngập thù hận. Cho nên anh ta đứng trước thi thể của Cát Băng, làm ra một quyết định. Thì phải là... Đủ rồi, đủ rồi! Ai ngờ, ngay tại lúc Tịch Mộng Na nói tin điểm mấu chốt, Thổi Lễ Châu lại đột nhiên ngăn chặn lại. Sếp à, Barbie à, không phải tôi đang quét hứng của hai người đi đâu, chỉ là tôi có một vấn đề quan trọng nhất phải nhắc nhở hai người một chút. Chẳng lẽ cả hai người đều đã quên rồi sao? Thổi Lễ Châu chỉ vào một đống tư liệu trên bàn công tác và nói: Ngay từ lúc bắt đầu điều tra vụ án, chúng ta đã điều tra tất cả những người liên quan. Quỹ tích sinh hoạt của Hàn Trại là do tôi phái người tra. Thổi Lễ Châu cũng kích động mà nói: Chẳng lẽ báo cáo của tôi còn chưa đủ rõ ràng ư? Lúc xảy ra vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu, Hàn Trại đang bàn chuyện làm ăn với người khác ở thành phố khác, cho nên anh ta có chứng cứ ngoại phạm. Không. Ai ngờ Triệu Ngọc lại nói cực kỳ rõ ràng. Tất cả thi thể nữ dưới gầm cầu đều bởi vì đóng băng nên không thể khiến chúng ta suy đoán ra thời gian tử vong của các cô gái một cách chính xác. Trong thời gian một vài vụ án xảy ra, Hàn Trại quả thực đã đi công tác, thậm chí còn đi tới tận thành phố Hô Hòa, vốn là tỉnh Lỵ Mông Hương. Nhưng mà đây không thể trở thành bằng chứng vắng mặt tại hiện trường của anh ta, mà trái lại càng thêm chứng minh anh ta có thể có vấn đề, hơn nữa là rất có vấn đề. Nói xong, Triệu Ngọc bảo Tăng Khả truyền ảnh trên màn hình lớn quỹ tích sinh hoạt của Hàn Trại xuất hiện. Đây là quỹ tích sinh hoạt mà cô phái người điều tra được. Triệu Ngọc chỉ vào màn hình lớn nói: Đoạn phía sau thì là do tôi viết thêm vào. Đó là những khoảng thời gian xảy ra vụ án thi thể nữ dưới gầm cầu. Cô hãy nhìn kỹ. Vụ án đầu tiên xảy ra vào khoảng ngày 16 tháng 12 năm ngoái. Các bác sĩ pháp y của chúng ta chỉ có thể phán định trong 5 ngày trước hoặc sau đó. Nói cách khác, từ ngày 11 tháng 12 đến ngày 21 tháng 12 đều có thể là thời gian Hàn Trại gây án. Lúc ấy, Hàn Trại vừa lúc công tác ở Tân Tân. Không sai, anh ta bàn chuyện làm ăn ở Tân Tân, có nhân chứng có vật chứng, nhìn qua không có vấn đề. Nhưng mà nếu anh ta thừa dịp buổi tối không ai làm bạn, lái một chiếc ô tô kiểu đại chúng đi đến Mãn Châu gây án thì sao? Có vẻ như điều này không phải là không thể, đúng không? Đường tuyết trơn trượt, nhưng mà 3-4 tiếng đồng hồ vẫn đủ lái xe đến nơi mà. Tiếp tục nhìn tình hình phía sau đi. Mỗi lần cứ đến thời gian xảy ra vụ án thi thể nữ dưới cầu, Hàn Trại sẽ đi ra ngoài một lần. Tiểu Thôi, Triệu Ngọc nặng nề hỏi, chẳng lẽ cô vẫn không nhận ra người này rất có vấn đề sao? Sau khi Thổ Lễ Châu phát hiện tình huống này, hả? Cuối cùng cũng không nói gì nữa. Triệu Ngọc tiếp tục phân tích của mình. Trùng hợp như vậy, có lẽ vốn đều không phải là trùng hợp. Suy nghĩ thử xem, nếu cô là Hàn Trại, cô là sát thủ dưới gầm cầu, để thoát khỏi hiểm nghi, cô sẽ làm như thế nào? có phải thời gian ra ngoài bàn chuyện làm ăn chính là thời cơ tốt nhất hay không? Mà ngược lại, nếu không có cơ hội đi ra ngoài, anh ta vẫn ở lại Hải Lạp. Trái lại, sẽ rất phiền toái bởi vì anh ta phải lái xe đến Mãn Châu gây án. Nên chỉ cần anh ta vừa rời khỏi Hải Lạp là sẽ bị người ta biết được, khiến anh ta không dễ thoát khỏi hiểm nghi. Thời Lễ Châu nói, Tân Tân thì dễ hiểu, thế nhưng từ thành phố Hô Hòa đến Mãn Châu phải lái xe mất 10 tiếng đấy. Khi tuyết rơi, đường cao tốc còn hay bị đóng cửa. Anh ta có kịp không? Cho nên, điều này cũng cho chúng ta một cơ hội. Tiếp theo, chúng ta cần cẩn thận điều tra chi tiết hơn để xác định. Hắn chỉ một ngón tay vào màn hình lớn. Hành tung chính xác của Hàn Trại khi ra ngoài. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được khoảng thời gian trống hơn một ngày trong những chuyến công tác này, thì chúng ta đã có thể loại trừ bằng chứng vắng mặt tại hiện trường của anh ta rồi. Còn nữa, chiếc xe phò kia của Cát Băng cũng rất quan trọng. Chúng ta cũng phải sửa sang lại bản ghi chép hoạt động của chiếc ô tô kia sau khi Cát Băng tử vong một lần nữa. Sau đó dùng nó so sánh với quy tích sinh hoạt của Hàn Trại, xem người lái chiếc ô tô kia có khả năng chính là tên Hàn Trại này hay không. Thôi Lý Châu nhíu chặt mày. Sếp à, nếu hung thủ thật sự là Hàn Trại thì anh ta tuyệt đối sẽ không lái chiếc xe phò này chạy khắp nơi một cách trắng trợn như vậy đâu. Triệu Ngọc gật đầu. Đúng thế, tất nhiên là anh ta sẽ đỗ chiếc ô tô này ở Mãn Châu hoặc là nơi nào đó ở Hải Lạp đầu tiên, sau đó lợi dụng thời gian rảnh trong lúc đi công tác bàn chuyện làm ăn để lái chiếc ô tô này. Tăng Khả tiếp lời. Cho nên, hôm nay chúng ta có rất nhiều việc cần hoàn thành đấy. Đúng thế, Tăng Khả đang liên hệ với cảnh sát địa phương ở những nơi mà Hàn Trại đi công tác, điều tra lịch sử chi tiết về hành trình của anh ta. Đội trưởng Cửu ở Mãn Châu sẽ điều tra rõ quỹ tích chi tiết của chiếc xe phò đó. Tiểu Thôi, nhiệm vụ của cô hôm nay là tìm một số người bạn chơi thời thơ ấu, bạn học hồi tiểu học hoặc là hàng xóm của Hàn Trại, hỏi thăm tin tức hồi nhỏ của anh ta, xem tên Hàn Trại này hồi nhỏ rốt cuộc như thế nào. Thôi Lễ Châu gật đầu. À, được, được. Triệu Ngọc lại nói với Nhiễm Đào. Đào, Cát Băng từng mua nhiều đồ dùng đặc biệt như vậy trên mạng. Nếu chúng ta có thể tìm được mấy thứ này, hơn nữa kiểm tra được tin tức của Hàn Trại từ mấy thứ này, chúng ta đã có thể xin lệnh bắt rồi. Cậu hiểu ý của tôi chứ? Hiểu, tôi đã hiểu rồi. Chuyện lục soát đồ thì tôi thành thạo lắm. Nhớ kỹ, không được kinh động đến Hàn Trại. Hơn nữa, vì Hàn Trại có vợ, cho nên mấy thứ này không thể ở trong nhà Hàn Trại được. Cho nên mục tiêu chủ yếu của cậu là các chỗ ở của Cát Băng, chính là các thành phố khác. Điều tra kỹ xem thế nào. Nếu ông anh rể đại nhân này vẫn không phải nghi phạm mà chúng ta muốn tìm. Triệu Ngọc thì thào. Thì vụ án này thật sự kỳ quái đấy. Một ngày sau, trong văn phòng tổ điều tra đặc biệt tại thành phố Hải Lạp, Tăng Khả báo cáo với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, Hàn Trại đưa Cát Hoa xuất viện về nhà. Cát Hoa nói rằng muốn tới cục cảnh sát gặp em trai mình, nhưng mà Hàn Trại không đồng ý. Lý do của anh ta là vết thương của Cát Hoa vẫn chưa lành hẳn, lo cô ấy không chịu đựng nổi. Triệu Ngọc gật đầu. Ừ, tiếp tục giám thị đi. Tịch Mộng Na nói. Tổ trưởng Triệu, nếu Hàn Trại thật sự là hung thủ, vậy thì chắc hẳn anh ta cực kỳ cảnh giác, đúng không? Liệu anh ta có biết chúng ta đang giám thị anh ta hay không? Chúng ta đâu còn biện pháp nào khác. Phòng chừng anh ta đã sớm phát hiện trạm gác ngầm của chúng ta rồi. Không sao, nếu chúng ta không giám thị anh ta, trái lại sẽ khiến anh ta càng hoài nghi đấy. Tăng Khả nói. Đúng vậy, chắc chắn Hàn Trại sẽ cho rằng mục tiêu của chúng ta là Cát Hoa, vợ của anh ta, bởi vì dựa vào tình hình hiện tại thì Cát Hoa mới là nghi phạm lớn nhất. Tình Mộng Na nói. À, tôi chỉ là muốn người của chúng ta cẩn thận một chút thôi. Hay là giao chuyện này cho tôi đi giám thị anh ta. Triệu Ngọc ngẫm nghĩ, lắc đầu. Cô à? Không được, cô vẫn còn trong kỳ thực tập, không thể phái cô chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm như vậy được. Thôi Lễ Châu bên cạnh rõ ràng có ý kiến. Thôi đi sếp, lúc ở quán bar là người ta đã cứu anh đấy nhá. Barbie giỏi đánh nhau đến mức nào, anh không biết sao? Thôi Lễ Châu liếc nhìn Tịch Mộng Nam một cái. Tôi thấy anh cứ cho người ta một cơ hội lập công đi. Triệu Ngọc cúi đầu nhìn tư liệu cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Sân Polo. Lúc ở sân Polo là tôi và Tịch Mộng Na cùng nhau hỏi Hàn Trại. Hàn Trại đã gặp Tịch Mộng Na rồi. À. Thôi Lễ Châu lúc này mới nhắm miệng lại. Triệu Ngọc hỏi tiếp. Tiểu Thôi, bên phía cô có nhận được tin tức gì mới không? Có. Thôi Lễ Châu nhanh chóng cầm lấy tài liệu của mình, báo cáo với Triệu Ngọc. Cho tới bây giờ, người của tôi đã hỏi hơn 20 người quen biết Hàn Trại, những người này có đủ loại ý kiến, cái gì cũng có. Có bạn học nữ hồi trung học của Hàn Trại nói, Hàn Trại cực kỳ đẹp trai, gần như là đối tượng quý mến của tất cả các cô gái trong lớp, nhưng mà anh ta chưa bao giờ có scandal với bất kỳ cô bạn nào, cảm thấy người này hình như là có chút khuynh hướng về giới tính thứ ba. Anh nghe cô giáo tiểu học của anh ta nói này. Thời Lê Châu lật tư liệu lại nói, giáo viên của anh ta nói rằng Hàn Trại là một đứa trẻ cực kỳ thông minh, tính cách hướng nội, không hay nói chuyện, nhưng lại có năng lực học hỏi kiến thức mới đặc biệt mạnh mẽ. Còn có một đặc điểm nữa rất quan trọng, ông ấy nói sức lực của Hàn Trại rất lớn, phỏng chừng vì anh ta từ nhỏ đã giúp việc trong lò mổ rồi. Đương nhiên, còn có một điểm quan trọng hơn, tôi đã thông qua vài người bạn từ nhỏ của Hàn Trại mới biết được, người này cực kỳ thích đọc tiểu thuyết trinh thám, rất có thể không phải là Cát Băng mà là bản thân Hàn Trại. Ồ, tại sao cô không nói thẳng điểm quan trọng như vậy ngay từ đầu hả? Thời Lệ Châu giấu ra cười nói, dù sao cũng phải có cái gọi là hạ man chứ. Xếp à, rất có thể là Hàn Văn đã nói dối chúng ta. Hồi nhỏ, trong nhà Cát Băng quả thực có rất nhiều tiểu thuyết trinh thám, nhưng mấy quyển sách này lại đều là do Hàn Trại tặng cho anh ta, hoặc là cho anh ta mượn. Vì Hàn Trại và Cát Băng từ nhỏ đã rất thân thiết, cho nên Cát Băng bị Hàn Trại kéo theo, cũng thích đọc tiểu thuyết trinh thám. Còn nữa, tôi còn bất thời giờ thăm hỏi rất nhiều người từng qua lại với Hàn Trại, lời đánh giá của bọn họ về Hàn Trại nghe quen tai lắm đấy. Triệu Ngọc trừng to mắt. Ồ, họ nói như thế nào? Bọn họ nhất trí cho rằng Hàn Trại là một người bình tĩnh vững vàng, thích nắm toàn cục trong tay. Anh ta cực kỳ cẩn thận, bất kể là bàn chuyện làm ăn hay là hoạt động nào khác, anh ta đều làm cực kỳ cẩn thận, từng chi tiết nhỏ cũng sẽ tính tới. Thế nào, lời này có phải là rất quen tai hay không? Tịch Mộng Na nói, đây không phải bình luận của Hàn Văn về Cát Băng hay sao? Chẳng lẽ Hàn Văn cô ta thật sự đã biết sát thủ dưới gầm cầu không có khả năng là Cát Băng, mà là anh trai cô ta, Hàn Trại? Hơn nữa, cô ta còn biết Hàn Trại và Cát Băng có mối quan hệ gì? Thôi Lê Châu nói, cô ta không nói thật, điều đó chứng minh cô ta muốn bảo vệ anh trai mình. Trong mắt Thôi Lê Châu tỏa ánh sáng. Hay là chúng ta lại đến Cục Cảnh sát Đại Long một chuyến, ngả bài với Hàn Văn? Triệu Ngọc xua tay. Không được, chứng cứ vẫn quá ít, vẫn chưa đến mức phải ngả bài. Ngàn vạn lần, không thể đánh rắn động cỏ. Trong lúc nói chuyện, Nhiễm Đào từ bên ngoài tiến vào, cao hứng phấn chấn mà nói, Sếp ơi, tìm được rồi. Ồ. Mọi người lập tức hưng phấn, nhanh chóng chuyển rời ánh mắt nhắm ngay Nhiễm Đào. Nhiễm Đào nói, ở thành phố A Nhĩ Sơn, dưới danh nghĩa của Cát Băng, có một căn biệt thự nghỉ dưỡng ở A Nhĩ Sơn. Tôi đã nhờ cảnh sát bên kia cẩn thận điều tra biệt thự rồi. Ban đầu thì không tìm được cái gì cả. Nhưng mà, trong lần tìm kiếm thứ hai, họ tìm thấy một chiếc hòm trong thùng đựng giày cũ dưới tầng hầm. Mọi người nhìn này. Nhiễm Đào mở di động của mình. Trên màn hình xuất hiện một bức ảnh chụp mấy đồ dùng đặc thù, khiến người ta đỏ mặt. Tình Mộng Na nhìn với vẻ thích thú. Wow! Thổ Lệ Châu cũng cười nhạt. Ha! Tình Mộng Na tò mò hỏi Hàn. Thắt lưng kia, thắt lưng để làm gì thế? Nhiễm Đào nhèo mắt, lắc đầu. Đó không phải là thắt lưng, là vòng đeo cổ. Tịch Mộng Na nuốt một ngụm nước miếng. Triệu Ngọc nói, thật tốt quá. Đào, bảo bọn họ nhanh chóng chuyển nó đến đây, để pháp y Quách kiểm tra và xét nghiệm xem sao. Còn nữa, vẫn chuyển cả ga giường nữa. Nhiễm Đào nói, yên tâm đi, tôi đã làm rồi. À Nhĩ Sơn bên kia sẽ thu thập thông tin ở hiện trường. Triệu Ngọc đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nói với Tăng Khả. Đúng rồi, Tăng Khả, cậu nhanh chóng điều tra quỹ tích sinh hoạt của Hàn Trại, xem gần đây anh ta có đến A Nhĩ Sơn lần nào hay không. Nhiễm Đào buồn bực. Hả, Hàn Trại, đi A Nhĩ Sơn làm cái gì? Thổi Lê Châu nói. Tiêu hủy chứng cứ chứ còn gì nữa hả anh Đào? Trước khi hoặc là sau khi Hàn Trại gây án, tất nhiên là anh ta muốn xóa sạch mối quan hệ giữa anh ta và Cát Băng rồi, cho nên mới có thể đi đến chiến trường của bọn họ năm đó để tiêu diệt các chứng cứ. Nếu chúng ta chứng minh được hai người họ không phải là loại quan hệ này thì cũng sẽ không có động cơ gây án. Triệu Ngọc nhìn bức ảnh trên điện thoại di động của Nhiễm Đào mà cảm khái. Cái tên Hàn Trại này làm việc đúng là cẩn thận. Anh ta và Cát Hoa kết hôn nhiều năm như vậy, không ngờ lại gạt vợ và cậu em vợ các kiểu. Thổi Lý Châu vô họa. Đúng đấy, chính bởi vì hai người họ luôn cẩn thận giữ bí mật đến vậy, cho nên nhiều năm qua vẫn không ai biết hai người bọn họ vốn có quan hệ đó. Tình Mộng Na nói. Chỉ tiếc, sau khi Ksenia xuất hiện, tất cả kế hoạch của bọn họ đều bị quấy rầy. Thôi Lê Châu lại lắc đầu. Nhưng mà, giấu giếm cả đời, qua lại lén lút cả đời như vậy, có đáng giá không? Tập 373 đến đây là kết thúc. Sự thật trong vụ thảm án tại Mãn Châu là gì? Mời các bạn đăng ký kênh để nghe lời giải đáp nhé.